Âm nhân tế, chương 226, 226, linh hồn bản long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lập tức chạy đến Hà Thanh bên kia, tình huống này của hắn trước kia ta cũng từng thấy qua tương tự trước kia sư phụ tẩu âm, lần đó cũng là tình huống như vậy, Hà Thanh khẳng định cũng gặp phải phiền toái gì. Dưới loại tình huống này, tuyệt đối không thể động đến thân thể của hắn, cũng không thể gọi hắn. Nếu mạnh mẽ gọi hồn hắn trở về, đánh thức hắn dậy, người ta không chừng sẽ biến thành kẻ ngốc. Ân đạo trưởng, làm sao có thể làm được? Ta hỏi, Hà đạo trưởng thân thủ không tệ, hắn hẳn là sẽ không có việc gì, chúng ta chờ một chút. Đợi lát nữa nếu thật sự không được, ta liền dẫn hồn châm cho Hà Thanh hành, đem hồn của hắn mạnh mẽ lấy lại. Ân Nắc Thủy nói, biểu tình trên mặt hắn cũng có chút lo lắng. Bất quá, tình huống hiện tại của Hà Thanh đích xác có chút dọa người. Hắn ở phía dưới nhất định là gặp phải chủ nhân lợi hại gì đó. Mạnh mẽ lấy hồn phách của hắn trở về, sẽ không biến thành kẻ ngốc chứ? Ta hỏi, sẽ không nghiêm trọng như vậy, bất quá, dẫn hồn châm châm pháp thập phần cương liệt. Mạnh mẽ lấy lại hồn phách, nếu cầm không vững, sẽ làm tổn thương tinh khí của hắn, hồn phách cũng sẽ có trình độ khác nhau bị hao tổn. Ân Nắc Thủy nói, tinh khí bị hao tổn, hơn nữa hồn phách bị hao tổn. Hà Thanh chỉ sợ phải lập tức tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể khôi phục. Tốt, vậy chúng ta cứ chờ một chút. Ta nói, chân tay này cũng là Hà Thanh nắm một phen mồ hôi, cũng không biết Hà Thanh ở dưới đất kia rốt cuộc gặp phải thứ gì. Ta chuẩn bị đi qua, lúc nhìn xuống dưới tế đàn kia, Bạch Tiểu Y vẻ mặt khẩn trương nói. Không thể chờ được, các người mau cứu hắn lên, phía dưới có một con xà quỷ, hồn phách của hắn chỉ sợ không phải là đối thủ. Một con xà quỷ mà thôi, Hà Thanh làm sao có thể không phải là đối thủ. Ân Đắc Thủy nhìn Bạch Tiểu Y hỏi, Bạch Tiểu Y chạy đến bên cạnh tế đàn, nàng nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó, cắn rách ngón giữa của mình, phía dưới chen một giọt máu tươi. Anh làm gì vậy? Ta hỏi, không đợi nàng trả lời, ta liền cảm giác được dưới chân một trận kịch liệt vô cùng run rẩy, đồng thời nghe được một tiếng giống cuồng khí phách vô cùng, giống như long ngâm vậy. Dưới tế đàn cũng không phải xà quỷ bình thường, vậy hẳn là hồn phách của một con bản long. Bạch Tiểu Y nói, sau đó, còn không đợi chúng ta hỏi, Bạch Tiểu Y liền nói. Ân đạo trưởng, nếu như ngươi có biện pháp gì có thể mang về hồn phách của hắn, liền mau làm, chậm vừa rồi đạo trưởng mập kia khả năng thật sự không về được. Bạch Tiểu Y nói như vậy, hai người chúng ta cũng không dám chậm trễ, thì ra phía dưới là hồn phách bản long. Cũng trách không được lấy thân thủ của Hà Thanh muốn thoát thân cũng không làm được. Ân Nắc Thủy nhanh chóng chạy đến sau lưng Hà Thanh, hắn nói với ta. Trường tiểu huynh đệ, người đỡ hắn, lúc ta hành châm, tận lực đừng để thân thể hắn loạn động, châm này cương liệt, nếu là chạy châm, chỉ sợ sẽ hại Hà Thanh. Ta gật đầu, cắn răng, gắt gao đỡ lấy Hà Thanh. Ân Nắc Thủy lần thứ hai lấy ra túi kim màu đen của hắn, nhanh chóng trải ra trên một cánh tay, sau đó. Nhanh chóng lấy ra một cây kim trong đó, hướng về phía sau lưng Hà Thanh đâm tới. Một cây đâm này, Hà Thanh chính là một trận kịch liệt run rẩy. Trường tiểu huynh đệ, đỡ tốt hắn, không thể động đậy. Ân Nắc Thủy nói, ta gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Hà Thanh này lực lượng cường hãn, nếu vừa rồi như vậy cũng được, nếu hắn giãy giụa vài cái, dựa vào khí lực của một mình ta, khả năng không khống chế được hắn. Lúc này, Bạch Tiểu Y kia cũng tới, nàng nói. Chúng ta cùng nhau, ta gật đầu, Bạch Tiểu Y cùng ta một mình đỡ một bên, Hà Thanh ngược lại vững vàng không ít. Lần này, thủ pháp Ân Đắc Thủy hành châm hoàn toàn không giống mấy lần trước, tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí ta cũng có thể nhìn thấy hư ảnh tay phải của hắn. Chỉ là không đến nửa phút đồng hồ, trên lưng Hà Thanh, đã xuất hiện 120 cây kim. Sau đó... Ân Đắc Thủy lại lấy ra mấy cây kim, lần lượt đâm vào lòng bàn chân và lòng bàn tay của Hà Thanh. Làm xong việc này, Ân Đắc Thủy cầm một cây kim thô, vòng qua phía trước Hà Thanh, đâm vào mi tâm Hà Thanh một chút. Mi tâm Hà Thanh lập tức chảy ra một giọt máu. Ân Đắc Thủy dùng kim thô dính một giọt máu kia, đi đến bên cạnh tế đàn, hướng về phía vực sâu phía dưới nhỏ xuống. Hà Thanh, trở về, theo tiếng nước Ân Đắc Thủy kêu lên. Hà Thanh một trận kịch liệt run rẩy, ta cùng Bạch Tiểu Y cơ hồ đều đã bắt không được, chỉ đành cắn răng chống đỡ không nổi cũng phải chống đỡ, Mồ hôi trên trán Bạch Tiểu Y đối diện đều rơi xuống, ta cũng vậy. Bất quá, Hà Thanh vẫn là trợn trắng mắt, không có bất kỳ khí tức nào, càng không có dấu hiệu đã trở về. Hà Thanh, trở về rồi. Ân Nấp Thủy lại hô một tiếng, theo một tiếng hô này của hắn, cả người Hà Thanh run lên, kim tiêm bị đâm vào lòng bàn tay, lòng bàn chân cùng lưng, trong nháy mắt, tất cả đều bay ra ngoài. Đồng thời, hắn một chút, liền đứng lên. Ta cùng Bạch Tiểu Y dùng hết sức lực, muốn túm lấy Hà Thanh, thế nhưng, lực lượng của Hà Thanh thật sự quá cường hãn, cho dù là cắn răng, cũng căn bản là không túm được hắn. Ta cùng Bạch Tiểu Y túm lấy tay Hà Thanh, cũng trong nháy mắt bị hất đi. Mắt thấy Hà Thanh muốn hướng tế đàn bên kia chạy qua, ta xoay người một cái, ôm lấy Hà Thanh. Bất quá, thân thể tròn trịa của hắn, ta căn bản là ôm không được, bị hắn lập tức đánh bay ra ngoài. Ngã ra ngoài 4-5 thước xa như vậy, lập tức đụng đến tế đàn vùng ven mới dừng lại. Ta bị đụng không nhẹ, đau nhức trên lưng. Lúc này, Hà Thanh đã chạy về phía tế đàn bên kia, hắn tung người nhảy lên, mắt thấy sắp nhảy vào trong tế đàn. Bên kia Ân Đến Thủy cũng vọt tới, túm lấy cổ tay Hà Thanh. Bất quá, lúc này Ân Đắc Thủy cũng đã bay lên giữa không trung, hắn một tay nắm lấy cổ tay Hà Thanh, tay kia thì bắt lấy mép tế đàn. Ta từ trên mặt đất đứng lên, chạy tới, Bạch Tiểu Y cũng lập tức vọt tới. Thế nhưng, Ân Đắc Thủy nắm lấy cánh tay Hà Thanh như vậy, một bên nắm chặt mép bàn thờ. Phía dưới hình như còn có một cỗ lực lượng cực mạnh đang dẫn dắt thân thể Hà Thanh, Ân Đến Thủy đang cắn răng kiên trì. Dưới loại tình huống này, ta cùng Bạch Tiểu Y căn bản là không nhúng tay vào. Lúc này, chỉ nghe được Ân Mạt Thủy giống giận một tiếng, mưu đủ khí lực. Lại một phen đem thân thể Hà Thanh bên dưới ném lên. Thân thể Hà Thanh ngã sang một bên khác, thế nhưng, vừa mới dính xuống đất, thân thể Hà Thanh kia liền muốn đứng lên. Ta cùng Bạch Tiểu Y lập tức xông tới, trực tiếp ấn Hà Thanh lại. Bất quá, hai người chúng ta thế nhưng bị thân thể Hà Thanh kéo đi, cách tế đàn kia càng ngày càng gần. Ân Đắc Thủy một tay nắm tế đàn ở rìa, trên tay dùng sức, cả người bay lên trời. Vững vàng rơi vào bên ngoài tế đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn rất nhanh hướng chúng ta bên này vọt tới. Hắn tung người nhảy lên, đem Hà Thanh cũng đè ở phía dưới. Có một tay Thái Sơn áp đỉnh cuối cùng của Ân Đắc Thủy. Thân thể Hà Thanh đích xác an sinh không ít. Bất quá, vẫn sẽ di động về phía tế đàn. Ân đạo trưởng, đây là chuyện gì vậy? Thân thể Hà Thanh sao lại đi xuống? Ta hỏi. Đó là một tình huống khác với những gì chúng ta nghĩ trước đây. Ai, đều là lỗi của ta làm sao không nghĩ tới đây. Dẫn hồn châm tuy rằng cương liệt, nhưng cũng phải có hồn phách của Hà Thanh có một tia cơ hội có thể đào thoát mới được. Tình huống hiện tại của hắn, hồn phách khẳng định bị vây chặt ở phía dưới, cho nên, thân thể của hắn mới có thể xuất hiện loại tình huống này, ngươi hẳn là hiểu được. Ân Đắc Thủy giải thích, Ân Đắc Thủy vừa mới nói xong những lời này. Ba người chúng ta lập tức bị lật úp, cho dù là thân thủ như Ân Đắc Thủy, cũng bị ném ra ngoài. Lần này, chúng ta căn bản không có bất kỳ cơ hội nào ngăn cản thân thể Hà Thanh, thân thể của hắn một đường quay cuồng, lập tức liền rơi vào vực sâu dưới tế đàn. Ân Đến Thủy xoay người lên, tung người nhảy lên cũng nhảy xuống, một tay nắm tế đàn vùng ven, lần này hắn cách Hà Thanh rất xa, căn bản là không bắt được hắn. Thân thể Hà Thanh, chỉ trong nháy mắt. Liền biến mất trong vực sâu đen nhánh. Nước Ân Đến treo ở vùng ven tế đàn, nhìn chằm chằm vào vực sâu phía dưới, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Ta bám vào vùng ven tế đàn, trong lòng vô cùng khó chịu, chẳng lẽ Hà Thanh hắn thật sự đã. Ta không dám nghĩ tiếp, sợ Ân Đến Thủy lại xảy ra chuyện, ta liền cùng Ân Đắc Thủy nói. Ân đạo trưởng, ngươi mau đi lên, thân thủ của Hà Thanh không tệ, thân thể của hắn ngã xuống. Có lẽ không phải là chuyện xấu gì. Lúc ta nói lời này, miệng Bạch Tiểu Y giật giật, giống như muốn nói cái gì đó. Nhìn bộ dáng của ta, nàng lại nuốt lời kia trở về. Ân Đến Thủy thở dài một hơi, trên tay dùng sức, từ phía dưới nhảy lên. Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn thờ, quay đầu lại nhìn xuống phía dưới hình như đã không còn động tĩnh gì nữa, hắn nói. Ai, đều là lỗi của ta, dưới tế đàn dù sao cũng là long hồn bản long. Hà Thanh hắn mặc dù thân thủ có tốt đến đâu, sợ cũng không phải là đối thủ của long hồn kia. Không được, ta phải xuống xem một chút, cách trương.